Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 987, xuất quan. Canh 2, ba người nói chuyện, một bên đánh giá bầu trời, nhìn cánh cửa ánh sáng kia còn sẽ xuất hiện hay không. Quang môn đã bị triệt để hủy diệt, nhưng khi đó nhưng là chưa từng đến có ngưng tụ mà thành. Hủy diệt rồi không hẳn không thể một lần nữa ngưng tụ. Không phải vạn sự đại cát. Một lát qua sau, bầu trời vẫn cứ phẳng lặng như thường. Một tháng qua, chưa từng có qua bình tĩnh như vậy thiên tử. Để bọn họ đều có chút không quen. Thiên giới chi hạ thiên thần nhóm cũng đều không quen. Không chỉ không có cao hứng, trái lại càng lo lắng. Bọn họ luôn cảm thấy đây là trước bão táp yên tĩnh. E sợ càng kịch liệt công kích chính đang nổi lên, không hẳn có thể đỡ được. Hiện tại dựa cả vào Trích Trần Chỉ Lãnh Phi cùng hai vị tâm kiếm truyền nhân ở trống. Một khi bọn họ không chịu được nữa, thiên giới sẽ bị công phá. Nửa tháng đi qua, vẫn cứ không có động tĩnh. Sáng sớm ngày hôm đó, Chu Khánh Sơn đánh giá xanh thảm bầu trời. Đón kim quang vạn đảo ánh bình minh ha ha cười nói. Xem ra bọn họ là triệt để ra triệt rồi. Triệt để đem bọn họ đánh cho mất đi tự tin rồi. Thực sự là thoải mái. Sở Vô Phương lắc lắc đầu nói. Ngươi cao hứng qua sớm. Còn không biết là ra sao đây. Lãnh Phi điểm đầu. Hắn cũng cảm thấy thiên đạo cung sẽ không chịu để yên. Nhất định sẽ quyết ra cái cao hạ. Suy cho cùng mà bọn họ còn có thần hư không y. Không biết tổng cộng bao nhiêu kiện thần hư không y. Lúc trước rất khả năng là xem thường bên này. Vì lẽ đó không có phái ra đứng đầu cao thủ hàng đầu. Hiện tại đánh tan quang môn. Bọn họ nhất định cuống lên. Lần sau phái ra nhất định là cao thủ đỉnh cao nhất. Cứ như vậy, cho dù mình luyện thành tâm kiếm, e sợ cũng chưa chắc có thể đỡ được. Thiên giới tiền đồ đáng lo. Chính mình thế giới cũng đáng lo a. Hắn thực lực bây giờ tăng nhiều. Nhưng vẫn cứ hội hiện lên cảm giác vô lực. Phẫn hận chính mình tu vi không đủ mạnh. Chu Khánh Sơn hừ nói. Ta cảm thấy đến hai người các ngươi quá bi quan. Sở Vô Phương không phản đối. Chu Khánh Sơn nói. Ta cảm thấy mà. Chúng ta đã giải trừ nguy hiểm. Cái kia thiên đạo cung không đáng sợ. Sở Vô Phương muốn phát sinh cười gằn. Lãnh Phi cướp trước một bước. Nói nghe một chút. Chu Khánh Sơn chừng một chút Sở Vô Phương. Hừ nói. Vậy ta liền nói dứt lời. Lãnh Phi lộ ra rửa tay lắng nghe hình. Chu Khánh Sơn nói. Ta cảm thấy mà. Bọn họ bảo y có hạn chế. Không thể để càng mạnh hơn cao thủ trở về. Sở Vô Phương cau mày nói. Làm sao có khả năng? Hừ, làm sao không thể? Chu Khánh Sơn tức giận. Thay đổi ngươi là thiên đạo cung. Sẽ phái một ít tiểu nhân vật qua tới giải vây. Bọn họ ở bên kia nhất định no đến mức rất khổ cực. Hy vọng một trận chiến định càn khôn đây. Có thể sau đó xuất hiện so với lúc trước càng mạnh hơn. Sở Vô Phương nắm lấy hắn trong lời nói. Lỗ thủng, cường cũng mạnh đến nỗi có hạn. Chu Khánh Sơn hừ nói. Nên càng mạnh hơn, nhưng là một mực không xuất hiện. Đúng hay không? Sở Vô Phương cau mày trầm ngâm. Lãnh Phi nói. Có đạo lý. Chu Khánh Sơn lộ ra nụ cười. Ta cảm thấy cho bọn họ bảo y có hạn chế. Không thể chịu đựng càng mạnh hơn tu vi. Hoặc là nói dịch chuyển tức thời trong hư không có hạn chế. Không cách nào mang đến sức mạnh lớn hơn. Lãnh Phi lung lay đầu. Hắn nhưng phát hiện Chu Khánh Sơn trong lời nói động lậu. Thật muốn như vậy, cái kia hoàn toàn có thể đem tu vi phế bỏ một phần. Trở về sau đó khôi phục lại. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Không hẳn sẽ không như vậy. Hắn cau mày trầm ngâm. Đứng dậy chắp tay đi dạo, đi tới đi lui, Chu Khánh Sơn đem bên mép lời nói nuốt trở về. Hiếu Kỳ nhìn về phía Lãnh Phi, Sở Vô Phương cũng nhìn chằm chằm Lãnh Phi nhìn. Chốc lát sau, Lãnh Phi trầm giọng nói, ta phỏng chừng bọn họ đã đi vào, chính đang tích trữ sức mạnh, thiên đạo cung người. Chu Khánh Sơn vội hỏi, Lãnh Phi giờ điểm đầu, ngươi nói rất có đạo lý, bọn họ bảo y rất khả năng có sử dụng hạn chế. Vì lẽ đó thiên đạo cung sẽ phái càng cao thủ hàng đầu. Khẳng định đã đến rồi, chính trốn ở bên cạnh khôi phục tu vi. Hắn không tin thiên đạo cung sức mạnh yếu đuối như vậy. Thiếu một chút mạnh mẽ đánh vỡ hư không cánh cửa sức mạnh không thể nhỏ yếu. Nhất định có càng mạnh hơn cao thủ, như vậy nhất định có biện pháp trở về. Thậm chí khả năng bọn họ rất quen thuộc loại này xáo lộ. Sớm tựu có cao thủ đi vào cũng khó nói. Chu Khánh Sơn hơi thay đổi sắc mặt nói, đến đem bọn họ bắt tới, đừng chờ bọn hắn khôi phục tu vi. Sở Vô Phương chần chờ, đây chỉ là Chu Khánh Sơn suy đoán mà thôi, không hẳn là thật sự. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, nên không giả, xem ra ta đến muốn nghĩ biện pháp. Hắn chắp tay đi dạo, cuối cùng ngừng hạ, than thở, chỉ có thể như vừa. Làm sao bây giờ? Sở Vô Phương cùng Chu Khánh Sơn đều hiếu kỳ. Lãnh Phi nói, các ngươi trước tiên bảo vệ, ta về một chuyến Trích Trần Khuyết. Trích Trần Khuyết có biện pháp gì? Chu Khánh Sơn nói, lẽ nào có thể tìm được bọn họ? Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Chu Khánh Sơn cười nói, Trích Trần Khuyết không bản lãnh cao như vậy chứ, còn có thể so sánh chúng ta càng mạnh hơn. Có, Lãnh Phi chậm rãi nói, Trích Trần Khuyết có các ngươi không tưởng tượng nổi sức mạnh, chỉ là vẫn không bày ra. Ta đi trước, chuyện này, hai người vừa vặn một cái miệng, Lãnh Phi đã biến mất. Ai? Chu Khánh Sơn lắc lắc đầu nói, quá khuếch đại đi. Sở Vô Phương nói, Lãnh Phi hắn sẽ không làm vô dụng việc, sẽ không nói mạnh miệng, nhất định là thật sự. Ta ngược lại thật ra muốn biết, sức mạnh nào so với chúng ta càng mạnh hơn. Chu Khánh Sơn rên một tiếng nói, thiên đạo cung a, thật là khiến người ta tuyệt vọng. Sở Vô Phương nói, quá mức chết một lần mà thôi, chỉ sợ chết cũng không thể tốt chết. Chu Khánh Sơn hừ nói, chết sau không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Sở Vô Phương trở nên trầm mặc. Hắn mấy ngày nay tử cũng vẫn có như vậy cảm giác tuyệt vọng, chỉ là mạnh mẽ ngột ngạt mà thôi. Lãnh Phi lóe lên đã trở lại Trích Trần Khuyết chính mình đại điện, cất giọng nói, người đến, rất sắp xuất hiện rồi. Tống Kỷ Minh hiếu kỳ nói, Lãnh Phi, ngươi sao trở về? Các nàng biết Lãnh Phi chính đang đối kháng với thiên đạo cung hư không cánh cửa, thỉnh thoảng phái người đưa đi qua linh đan rượu dược. Lãnh Phi ba người có thể vẫn kiên trì đến hiện tại, cũng cùng các nàng đưa linh đan có quan hệ. Lãnh Phi nói, phu người ở đâu bên trong bế quan? Đường sư muội. Tống Kỷ Minh hiếu kỳ nói, Đường sư muội còn không xuất quan đây. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không kịp đợi phu nhân xuất quan, hiện tại liền muốn thấy nàng. Nhưng là, Tống Kỷ Minh chần chờ, lộ ra làm khó dễ vẻ mặt nói, hiện tại quấy rối, sợ là sẽ phải tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Phi nói, không lo được, đến cùng đại sự gì? Tống Kỷ Minh nhìn hắn như vậy, biết nhất định không phải chuyện nhỏ, bằng không sẽ không như vậy. Lãnh Phi than thở, hiện tại không kịp giải thích. Tiên kiến phu nhân lại nói, có thể Đường sư muội cũng không ở khuyết bên trong. Tống Kỷ Minh nhíu mày nói, muốn tỉnh lại nàng cần đến thời gian. Lãnh Phi nói, mau chóng, càng nhanh càng tốt, trước tiên muốn thông bẩm một tiếng khuyết không xứng đáng. Tống Kỷ Minh nói, Lãnh Phi giờ điểm đầu. Tống Kỷ Minh vội vã mà đi, vừa vặn vừa xuất quan khuyết không xứng đáng. Lâm Bạch Phượng chính đang chính mình điện bên trong đọc sách, bên cạnh ngồi Lương Giang Nguyệt. Nàng nghe được Tống Kỷ Minh thông bẩm, cau mày nói, vội vã như thế? Tống Kỷ Minh nhẹ nhàng điểm đầu, ngoặc kép chấm chấm, cái kia Hoán Đường Lan xuất quan đi. Lâm Bạch Phượng ra đưa thư, chậm rãi nói, hẳn là sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Vâng, Lương Giang Nguyệt đáp, nàng tiếp qua Lâm Bạch Phượng đưa tới một con linh đang nhỏ. Nhẹ nhàng lắc ba hạ, nhất thời thanh lý tiếng hót khoan dung truyền ra đi. Lúc này thanh lý tiếng hót truyền ra toàn bộ Trích Trần Khuyết. Tiếp tục lan truyền, truyền tới không biết tên hư không. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.